Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, tiếp thu ý kiến quần chúng. Tiểu Diệp, ngươi cái này là làm sao? Nếu không, đánh không quảng cáo ta liền không đánh thôi. Mẹ tin tưởng, bằng vào truyền miệng, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Nhìn thấy Lâm Diệp tựa hồ một mặt dáng vẻ đắn đo. Lâm Mẫu liền vội vàng nói. Nàng cũng sợ Lâm Diệp khó xử. Dù sao Đông Nam tập đoàn thế nhưng một cái quái vật khổng lồ. Cũng không phải là bọn hắn dạng này thăng đấu tiểu dân có thể đấu qua được. Cứ việc, Lâm Mẫu cũng biết giờ đây con của mình không thể tầm thường so sánh. Thế nhưng loại kia nông dân cá thể ý thức vẫn là thật sâu địa ấn khắc vào trong đầu của nàng ở trong. Dân quê chính là như vậy. Không có thấy qua việc đời liền so sánh sợ phiền phức mà. Nhìn thấy quan lão gia đều sẽ run chân. Ngược lại là Lâm Phụ. Thái độ rất kiên quyết. Nghĩa chính ngôn từ nói. Tiểu Diệp, chúng ta có lý đi khắp thiên hạ. Ta còn thực sự không tin. Hiện ở cái này pháp trị xã hội. Còn có thể để bọn hắn ép mua ép bán hay sao? Nhìn thấy phụ mẫu hoàn toàn khác biệt thái độ. Lâm Diệp dùng xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười để bày tỏ kính ý. Sau đó, vừa an ủi, cha mẹ, chuyện này các ngươi cũng không cần quản. Toàn bộ giao cho ta. Dù sao để ý tại chúng ta bên này. Bọn hắn nếu là không phân rõ, phải trái không nói pháp. Ha ha. Ta còn thực sự không sợ bọn họ dùng thủ đoạn gì. Chấm ngoặc kép, cái này nói ngược lại là lời nói thật. Cùng một tu chân giả dở trò. Quả thực là không chết qua. Lâm Diệp hiện trên tay thế nhưng dính đầy máu tươi. Nói hắn là giết người không chớp mắt ma đầu. Không có chút nào quá đáng. Bằng không, Long Hổ Sơn Trương gia Trương Thanh Sơn cũng sẽ không dọa đến như vậy sợ chết khiếp. Bất quá. Đến cùng muốn thế nào không tốn tiền đánh quảng cáo đâu. Lâm Diệp cái thứ nhất nghĩ tới. Liền để cho Abiu đi giải quyết. Chính mình không tốn tiền. Lại để cho Abiu lấy thế đè người tại Kiến An thành phố khắp nơi thiếp miếng quảng cáo vân vân. Thế nhưng, cứ như vậy, cũng quá thấp kém. Có lẽ, có thể đạt tới mọi người đều biết hiệu quả. Nhưng vô hình bên trong, liền kéo thấp Lâm sư phụ mì ăn liền cấp bậc. Như thế lâu biện pháp, rất rõ ràng, Lâm Diệp là khinh thường tại sử dụng, tính, loại chuyện này, vẫn là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, vừa vặn cũng đi A Biu cái kia nhìn xem, hắn hiện tại đem Hào Thiên tập đoàn dọn dẹp thế nào. Đi ra ngoài, Lâm Diệp thẳng đến Hào Thiên cao ốc quá khứ, nơi này là hiện tại Chu Kiến Biu làm việc nơi trốn. Hơn phân nửa Hào Thiên tập đoàn nhân viên cũng đều tập trung ở nơi này. Có thể nói, đây cũng là Lâm Diệp tiếp nhận về sau nói lên yêu cầu. Lại bỏ hết thảy giang hồ khí hơi thở. Đi chính quy công ty bảo an cùng thương nghiệp tập đoàn quy mô kiểu dáng. Vì thế, Lâm Diệp còn chuyên môn lại để cho Chu Kiến Bưu thông báo tuyển dụng một nhóm quản lý loại nhân tài. Đem chọn cái Hào Thiên tập đoàn cho quy phạm hóa. Đương nhiên. Hào Thiên tập đoàn cái tên này, Chu Kiến Bưu đưa ra qua rất nhiều lần muốn từ bỏ. Đem hết thảy đổi thành Lâm Diệp duyên dáng. Thế nhưng, Lâm Diệp ngại phiền phức, liền tiếp theo tiếp tục sử dụng Hào Thiên tập đoàn cái danh xưng này. Còn có rất nhiều trước đó Hào Thiên bang không tốt nghiệp vụ. Toàn bộ lại để cho Lâm Diệp thuần thục cho chặt, lại để cho Hào Thiên bang những này đám côn đồ toàn bộ hoàn lương. Không có thành thạo một nghề. Thậm chí xuất tiền để bọn hắn bên trên cái gì mana liệng trường kỹ thuật học máy xúc đi. Còn có cái gì mỹ dung mỹ phát. Đây đối với Kiến An thành phố tới nói. Thế nhưng công đức vô lượng một việc. Trong nháy mắt liền để Kiến An thành phố trị an tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ban đêm đi đến đường lớn bên trên. Đều không nhìn thấy lưu manh hỗn đản. Trộm vặt móc túi hiện tượng cũng cơ hồ hoàn toàn ngăn chặn. Cái này Abiu còn tính là nghe lời. Về sau nhìn tình huống. Cũng có thể dạy hắn tu luyện. Làm là tâm phúc đến sử dụng. Đi qua trong khoảng thời gian này lưu dụng xem. Lâm Diệp đối cái này Abiu giác quan cùng ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Độ trung thành cũng đầy đủ. Lâm Diệp dự định. Rất nhiều không tiện chính mình đi làm sự tình. Về sau đều có thể giao cho A Biu tới làm. Cho nên, cũng là thời điểm tìm thời cơ. Đem A Biu cá nhân thực lực cùng tầm mắt cho tăng lên mới được. Thả ta ra. Cứu mạng A. Lừa mang đi. Lừa mang đi. Chấm ngoặc kép. Đi đến Hào Thiên cao ốc cửa ra vào. Lâm Diệp chính tính toán hảo hảo dìu dắt một chút A Biu thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy như thế một màn. Một cái hơn 20 tuổi ăn mặc quần ống loa người trẻ tuổi. Đang bị Hào Thiên tập đoàn mấy người chân tay bị trói. Khiêng từ phía sau cửa nhỏ hướng trong cao ốc đi. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải là nghiêm lệnh cấm chỉ bọn hắn lại làm những này phạm pháp hoạt động à? Một chút nhíu mày. Lâm Diệp cũng không có lập tức phát tác. Mà là theo chân những người này sau lưng. Lặng lẽ hướng bên trong đi. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử thúi. Lần trước đem ngươi ngăn ở phòng cho thuê đều có thể bị ngươi chạy mất. Lúc này nhìn ngươi chạy thế nào? Mẹ nó, vì bắt ngươi, biết chúng ta vài cái huynh đệ những này trời đều là làm sao qua được a? Ngoặc kép, trên đường đi, A Biu cái này mấy tên thủ hạ không ngừng oán trách. Nhi Na bị giống heo đồng dạng dơ lên người trẻ tuổi. Thì là la to nói, vài vị đại ca, hiểu lầm, thật là hiểu lầm a. Ta thật không có đắc tội mấy vị a. Ta ngay cả các ngươi là ai cũng không biết a. Hừ, ngươi không cần nhận biết chúng ta. Ngươi chỉ cần biết rằng, tiểu tử ngươi chính mình đắc tội với ngươi. Tiểu tử thúi, chính ngươi làm qua một ít chuyện gì. Trong nội tâm liền không có một chút bước kể a. Ngoặc kép, rất nhanh, mấy người đem người tuổi trẻ kia cho mang lên một cái mật thất bên trong. Giam ở bên trong, Lâm Diệp cũng liền cùng đến nơi đây. Sau đó liền mặt âm trầm, lên lầu trực tiếp đi tìm Chu Kiến Bưu. Một cước đá văng cửa ban công. Chu Kiến Bưu liền ngồi ở bên trong, gặp Lâm Diệp nổi giận đùng đùng đi tới, tâm lập tức liền mát một đoạn. "Diệp, Diệp ca, cái này là làm sao?" Chu Kiến Bưu trong đầu lập tức hiện ra Trần Thiên Hào bọn người chết thảm hình ảnh. Bắp chân liền run lập cập, thế nhưng hắn làm sao moi ruột gan? Cũng không nghĩ ra chính mình đến tột cùng là chỗ nào không có làm tốt. Chọc giận Lâm Diệp a. A Biu, lúc đầu ta đối với ngươi trong khoảng thời gian này quản lý toàn bộ Hào Thiên tập đoàn biểu hiện là rất hài lòng. Trầm mặt, Lâm Diệp trừng mắt Chu Kiến Biu. Nói ra, thế nhưng, hôm nay tới thời điểm, ta vẫn như cũ nhìn thấy thủ hạ của ngươi đang làm phạm pháp hoạt động. Đương nhiên. Ta cũng không phải là không phân. Cho ngươi 5 phút giải thích rõ ràng. Nếu như không cho ta một cái đáp án hợp lý. Ngươi tự mình biết hậu quả. Chấm ngoặc kép. Chính là như vậy trực tiếp. Chính là như vậy thô bạo. Lâm Diệp. Trực tiếp liền để Chu Kiến Bưu nhịn không được quỳ xuống tới. Diệp ca. Oan uổng a. Ta thật là tuân theo sự giáo huấn của ngươi. Lại để cho tay người phía dưới toàn bộ đổi làm chính hành. Tâm tư bất chính, tất cả đều để bọn hắn xéo đi. Đồng thời không chính xác tại Kiến An trong thành phố làm ác. Ta là thật không biết, bọn hắn đến cùng vừa làm những thứ gì a? Nghe được Lâm Diệp, Chu Kiến Bưu trong lòng là tràn đầy tuyệt vọng. Đã đem dưới tay những này không nghe lời thủ hạ tổ tông 18 đời đều mắng quá khứ. Mà lại... Hắn cũng là quả thực cảm thấy oan uổng a, bởi vì, hắn thật chính là vô cùng kiên định quán triệt cùng chứng thực Lâm Diệp. Nhưng muốn là tay người phía dưới, thật lá mặt lá trái, còn tại làm một chút tiểu động tác, hắn trong thời gian ngắn cũng không phát hiện được a. Thứ tư càng, gõ chữ là cần thời gian nha. Chỗ nào có thể nói có là có, muốn viết xong mới có thể phát đi lên, đúng không? Lửa ca còn có canh. Nam, mọi người còn có nguyệt phiếu không? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Tam trưởng môn bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.